Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2668. Khóc chuyện audio.com. Nhưng là Trình Dịch Bắc lại không có cho cô cơ hội. Nhẹ véo nhẹ cô một chút thịt mềm. Càng xâm nhập thêm, A Trầm Mộc Bạch mở to đôi mắt ướt sũng. Vô ý thức lùi lại. Ước chừng là chú ý tới mình có chút thô bạo. Trình Dịch Bắc dừng động tác lại. Nhìn lại, thiếu nữ trên môi vẫn là óng ánh. Giống như là đặt lên một tầng nước đọng. Hắn mắt phượng thành khe nhỏ. Sau đó vươn tay, vuốt khẽ một lần môi đối phương. Hôn cái trán một chút. Tống Giao, anh thích em. Trầm Mộc Bài tim đập loạn. Trợn mắt to nhìn người. Giống như là động vật nhuyễn thể chấn kinh. Ý thức được không gặp nguy hiểm về sau. Mới cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên xông qua. Trình Dịch Bắc cười khẽ một tiếng. Ôm eo người, em nhất định không biết. Anh có bao nhiêu thích em. Rõ ràng chúng ta mới nhận biết không lâu. Lại giống như là yêu toàn bộ thế kỷ. Thời điểm ra khỏi rạp chiếu phim. Trầm Mộc Bài tay nhỏ bị nắm. Dưới cổ cô là khăn quàng cổ phong cách màu xám trắng. Đem mặt hơi co lại ở bên trong, cũng chỉ còn lại có một đôi con mắt to. Trình Dịch Bắc đem tay cô che, nhiệt độ lửa nóng là cô yêu nhất. Đệt, người chạy cậu bây giờ mới nói với tôi. Trình Dịch Nam khó chịu hướng về phía người đầu điện thoại bên kia nói. Sau đó từ trong tiệm đẩy cửa đi ra, chấm, không đi, hắn đem điện thoại cúp, chỉ cảm thấy một bụng tức giận, liền không có một chuyện là thuận. Liền ngay cả đánh nhau, đối phương cũng phải nửa đường chạy, thật là một cái cháu trai. Trình Dịch Nam nhìn tin nhắn một chút, cô gái mập nhỏ đã có 4:03 không để ý tới hắn. Hắn vừa định lại gửi mấy cái tin nhắn ngắn oanh tạc đi qua. Mắt sắc khẽ nâng lên, có chút giật mình, mặc dù đưa lưng về phía hắn, nhưng là thân ảnh kia, hắn còn nhận được là ai? Rõ ràng chính là Trình Dịch Bắc hôm nay đi ra ngoài hẹn hò. Anh trai hắn, Trình Dịch Nam hừm, một lần, không chịu thừa nhận mình thật có chút chua. Bất quá tất nhiên đều đụng phải. Vậy liền đi chào hỏi tốt rồi. Thuận tiện xem chị dâu tương lai hắn dáng dấp ra sao. Trình Dịch Nam nghĩ như thế, liền cũng làm như vậy. Ca, Trầm Mộc Bạch đang tại ngửa mặt lên cùng đối phương nói chuyện. Thình lình nghe được thanh âm này, kém chút không có bị dọa ra án mạng đến, cô thoáng có chút cứng ngắc đứng tại chỗ. Trình Dịch Bắc bỏ lỡ cái chi tiết nhỏ này. Hắn nhìn sang, người cùng hắn giống nhau như đúc buổi sáng còn chơi game đi tới. Mang trên mặt nụ cười vô sỉ quen thuộc, hẹn hò sao, cái tiếng bước chân rất nhỏ kia càng gần, Trầm Mộc Bạch đại não trống rỗng. Ngay sau đó làm ra động tác liền cô đều thất kinh đến. Trình Dịch Bắc chỉ cảm thấy thân thể khẩn trương. Thiếu nữ ôm eo mình, đem mặt chôn đến trong ngực hắn. Hắn đành phải có chút cúi đầu xuống. Thế nào, thiếu nữ lắc đầu, ôm hắn không nói lời nào. Sợ run cả người, giống như là cảm thấy có chút lạnh. Trình Dịch Nam có chút mơ màng. Nói thật, bởi vì anh trai mình, hắn mới nhìn thấy nửa người. Còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Thấy anh trai nhìn mình một cái. Liền lập tức hiểu rõ ý tứ. Thế là hừm, một lần nói, em đi ra chơi, trùng hợp gặp gỡ, anh cùng chị dâu chơi thật tốt. Em đi trước, đi vài bước, vừa quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy anh trai hắn ôm người. Thần tình trên mặt hơi nhu hòa. Trình Dịch Nam phát tệ. Hắn đời này cũng chưa từng thấy đối phương ôn nhu như vậy. Hắn có chút hiếu kỳ, cô gái này bộ dáng gì, đem anh trai hắn mê thần hồn điên đảo. Trình Dịch Nam nghĩ thầm, cũng không phải rất bát quái, dù sao sớm muộn cũng phải nhìn thấy. Gấp cái gì, hôm nào gặp được, hắn cũng đem bạn gái hắn hướng trước mắt Trình Dịch Bắc một đặt như vậy. Nói thật, ta có chút thất vọng khi Mộc Bài tỷ không bị lật thuyền, cách chương.